Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, hứng thú. Về tới tiền viện, Biên Thụy phát hiện Chu Chính mang tới hai người ngay tại đùa trong nhà tiểu ngựa lùn. Bốn con tiểu ngựa lùn đâu hôm nay cũng không biết là rút cái gì điên. Đang cùng hai người cái chơi còn thật vui vẻ. Các người cẩn thận một chút, đừng bị bọn chúng cho cắn. Không phải lần đầu tiên cắn người, mặc dù sẽ không cắn nát da, nhưng là mấy ngày tím xanh vẫn là tránh không khỏi, Biên Thụy nói. Chu Chính đi theo Biên Thụy đằng sau nói ra, ngươi quản bọn họ làm gì? Nói xong hướng về phía hai người hô, ta hôm nay ban đêm không trở về. Biên Thụy nghe quay người vào phòng bếp, đem dưa chua hướng bàn điều khiển thượng vừa để xuống, phát hiện mình cho Chu Chính trong giỏ sách liền hai cây chỉ riêng dưa, một cái cà chua, thế là mang theo rổ về tới trong nội viện chuẩn bị tìm Chu Chính tiểu tử này lý luận một cái. Điểm ấy đồ chơi như thế nào đủ bốn cái đại nam nhân ăn. Vừa ra cửa phòng bếp, liền nghe được Chu Chính nói ra, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Lái xe sư phụ nói ra, chúng ta trở về a, ăn cơm xong lại đi thôi. Biên Thụy lập tức lên tiếng giữ lại. Lái xe sư phụ hướng về phía Biên Thụy cười cười, công ty bên kia khẳng định còn có ăn, ngài không cần phải lo lắng chúng ta. Nói xong đưa tay vỗ một cái bên cạnh Tiểu Lưu. Chu Chính thấy xong Biên Thụy nói ra, cũng đừng giữ lại, bọn hắn cùng ta cùng nhau ăn cơm có chút câu thúc. Đi, hai người các ngươi trở về đi, đến dân túc để lão tôn cho các ngươi hai làm điểm ăn ngon. Muốn ăn cái gì chút gì, buổi sáng ngày mai tới đón ta là được rồi. Cũng đừng quá sớm 10 giờ đi, đến lúc đó khai chiếc tiểu xe hàng tới, toa ức cái chủng loại kia. Hai người nghe Chu Chính kiểu nói này, chạy nhanh hơn, không bao lâu liền biến mất Biên Thụy trong tầm mắt. Gặp người đi, Biên Thụy mang theo rổ hướng về cổng đi đến. Huy, đi làm cái gì? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói ra, ngươi liền hái được một chút đồ vật, ăn cọng lông a, đủ hai người chúng ta nhét kẽ răng sao? Ta không phải đến một lần nữa hái một chút a. Chu Chính nói, ngươi cũng đừng bận rộn, chúng ta dứt khoát ăn lẩu đi, đến lúc đó thịt dê như thế vừa để xuống, thêm chút đi vật liệu. Đúng, đi đem ngươi trong nhà cái kia ít rượu cho làm một vò ra. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, nồi lẩu thật đúng là ăn không nổi đến. Hôm nay liền sao điểm thức nhắm được. Đại gia ngủ một giấc đợi ngày mai ban đêm lại ăn nồi lẩu. Không phải ta lười, mà là trong nhà thật không có thứ gì. Tất cả đều là thức ăn chay làm sao làm, mà lại lâm thời giọng liệu cũng không đúng vị a. Đợi sáng mai ta đi mua một ít đậu hũ, đậu phụ phơi khô kết cái gì. Lại đem thịt dê, thịt heo cùng thịt bò đều thu được một chút. Trời tối ngày mai hai anh em ta hào hào uống nhất chung ngươi xem coi thế nào. Chu Chính suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng. Biên Thụy cái này cũng nhiều ít thiên không có ở nhà. Chỗ nào giống như trước đồng dạng, đưa tay liền cho mình thay đổi cái nồi ra. Thế là gật đầu nói ra, vậy thì tốt. Trời tối ngày mai ta đến tìm ngươi. Không có vấn đề, hôm nay chúng ta đơn giản ăn một điểm, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, ngày mai chậm nữa ung dung ăn một bữa tốt, Biên Thụy cười nói. Biên Thụy cầm rổ đi nhà mình vườn rau xanh trong, chuẩn bị hái một chút đồ ăn. Hiện tại thời tiết này chưa một chút đặc biệt kháng hàn đồ ăn, đại bộ phận đồ ăn đều vào lều lớn trong. Biên Thụy ra lều lớn thật đơn giản, chỗ cao nhất không sai biệt lắm nhất người cao, nếu như muốn ở bên trong đi lại cơ hồ muốn toàn bộ hành trình khom lưng. Bất quá bên trong món ăn là thật không ít, người bình thường có thể để thượng danh tự nơi này đều có. Chỉ là Biên Thụy những ngày này không ở nhà, lều lớn bên trong món ăn mọc có chút trượt, không phải nói dáng dấp chẳng ra sao cả. Mà là bởi vì không có không gian nước đổ vào, dáng dấp cùng mặt khác các hương thân ra đồ ăn lũy làng làm chuẩn. Thấy Chu Chính không cùng tới, Biên Thụy cầm lên bên trong bình phun, điều chế không gian nước cho lều lớn trong đồ ăn đều phun ra một cái. Tại phun quá trình bên trong gặp được quen đồ ăn đều đem hái xuống. Đem lều lớn phun ra một lúc sau, tràn đầy nhất rổ mới mẻ rau quả liền bị Biên Thụy đem hái xuống. Đang chuẩn bị ra lều lớn đâu, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Lúc này nông thôn lại yên lặng như tờ. Đột nhiên điện thoại di động thanh âm đem Biên Thụy dọa cho nhảy một cái. Đem rổ bỏ trên đất. Biên Thụy đưa tay móc điện thoại ra xem xét lập tức vui vẻ. Gọi điện thoại tới không phải người khác. Chính là Lão Phương. Chính là lần trước Biên Thụy lên núi thời điểm gặp phải vị kia chạm ra đa vị kia sảng khoái quân. Nhân, Lão Phương. Ngươi xem như gọi điện thoại cho ta đến đây, bằng không ta cho là ngươi đem ta đem quên đi đâu. Biên Thụy nhận điện thoại sau câu đầu tiên liền cùng Lão Phương đùa. Lão Phương đầu kia thấy Biên Thụy nói như vậy, lập tức cũng vui vẻ. Quên ngươi làm sao có thể? Đúng, ta nghe nói vợ ngươi mang thai tứ bào thai. Thế nào? Có phải là tại Minh Châu hầu hạ nàng dâu đâu? Không có. Hôm nay vừa trở lại trong thôn, đoán chừng phải trong thôn ngây ngốc 3 ngày thời gian. Ngươi nếu là tới những này mấy ngày nắm chặt, bằng không cũng đừng trách ta không đủ bằng hữu nha. Biên Thụy cười to nói. Lão Phương cũng không khách khí với Biên Thụy. Ngày mai trong nhà có người hay không? Ta hiện tại ngay tại quân đội họp đâu. Đoán chừng xế chiều ngày mai có thể trở về đứng ở giữa. Đến lúc đó đi bái phỏng ngươi một cái, tiện thể lấy chút rau quả hạt giống cái gì. Không có vấn đề, ngươi tới đi, vừa vặn ta cùng lão đại môn bảo ngày mai ban đêm đại gia ăn lẩu đâu. Đến lúc đó vừa vặn, ngươi bên kia có bao nhiêu người, ta cùng nhau chuẩn bị. Các ngươi ngày mai ngay tại nhà ta nghỉ một đêm, chúng ta hào hào uống một chút. Biên Thụy nói, tại trạm gia đa thời điểm. Biên Thụy cảm thấy Lão Phương người ta rất đại khí. Lúc này đến trong nhà mình vô luận như thế nào cũng phải để Lão Phương cật hào hát hào. Ta cái này biên tam cá nhân. Trừ ta ra còn có 2 cái chiến sĩ, Lão Phương đạo. Cũng được, trời tối ngày mai ta chờ ngươi. Đến lúc đó ta lại kêu lên Lão Cao cùng Lão Chu. Biên Thụy nói, đi, vậy cứ như thế, ta cúp trước. Bên này còn muốn đi học tập đâu, Lão Phương đạo. Biên Thụy cười trả lời. Được, vậy ngày mai không gặp không về. Cúp điện thoại mang theo rổ vào sân nhỏ. Chu Chính hỏi, cùng ai nói chuyện vui vẻ như vậy? Toàn bộ trong phòng cũng nghe được thanh âm của ngươi. Biên Thụy nói ra, Lão Phương, trên núi Trạm Gia Đa. Biên Thụy đem Lão Phương sự tình nói một lần. Sau đó quay người vào phòng bếp bắt đầu xào rau nấu cơm. Chu Chính tiểu tử này cũng không phải lần đầu tiên tới. Biên Thụy nấu cơm hắn trợ thủ. Đốt cái nồi cái gì đều làm rất tốt. Hai anh em bỏ ra hơn nửa giờ. Làm xong cơm, hết thảy liền 2 người. Bình thường xào một cái dưa leo trứng tráng. Còn có đốt cái dưa chua thịt dê. Tất cả làm nhất chén lớn cơm đối phó một trận liền tiến tới nhà chính trong nói chuyện phiếm. Ba, vừa hàn huyên 5 phút không đến. Biên Thụy nghe được nhà mình khuê nữ thanh âm. Đến, chợt nhìn đến khuê nữ. Biên Thụy thật sự là vô cùng vui vẻ. Cũng không riêng gì Biên Thụy vui vẻ. Tiểu nha đầu cũng vui vẻ a. Dán tại Biên Thụy trên cổ. Ghé vào Biên Thụy phía sau lưng thỉnh thoảng hôn một chút Biên Thụy. Để Biên Thụy hạnh phúc cũng không biết hình dung như thế nào. Chu Chính nhìn thấy tiểu nha đầu cũng rất khai. Thấy cái này một đôi cha con hỗ động. Trong mắt tất cả đều là ghen tị. Tĩnh Tĩnh, thế nào làm cha không đáng tiền thôi. Không muốn phản ứng đúng hay không? Cha nuôi, tiểu nha đầu nhiều cơ linh a. Lập tức theo Biên Thụy trên lưng tuột xuống, một cái nhảy vọt đến Chu Chính trên lưng. Nha, ta eo uy, Chu Chính cười ha ha nói, có muốn hay không cha nuôi? Suy nghĩ ai, ngày ngày đều muốn, tiểu nha đầu cười khanh khách nói. Mặc dù biết tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi, bất quá Chu Chính vẫn là thật vui vẻ, cười tủm tỉm hướng hài tử hứa hẹn, hôm nay lễ vật không cho được, xe bị thủ hạ lái trở về, đợi sáng mai nhất định đem lễ vật cho mang tới. Được rồi, theo ngươi cha nuôi trên lưng xuống đây đi, đừng đem hắn yêu cho rơi gãy, Biên Thụy hướng về phía tiểu nha đầu nói. Tĩnh Tĩnh nghe lời theo Chu Chính trên lưng xuống tới, ngồi xuống hai người ở giữa. Biên Thụy thấy nha đầu trung thực, liền hỏi, đàn luyện thế nào, mỗi ngày đều luyện đâu, Tĩnh Tĩnh nói. Biên Thụy nhưng không tin nàng lời này, qua bên kia đánh một khúc, chỉ cần một đoạn ngắn là được rồi, ngươi sở trường cái gì đạn cái gì. Tiểu nha đầu nghe xong cái kia hai con đôi mắt nhỏ hạt châu nhỏ giọt truyền. Vừa nhìn liền biết lại nghĩ mưu ma trước quỷ đâu. Quả nhiên, tiểu nha đầu đi tới Biên Thụy sau lưng, giơ lên tiểu song bắt đầu cho Biên Thụy nện lên cõng đến. Cha, trở về có mệt hay không? Trên đường có được hay không đi à? Phốc phốc, bên cạnh Chu Chính nhịn không được vui vẻ lên. Biên Thụy sụ mặt hướng về phía khuê nữ nói ra. Thế nào, ta đi ra những ngày này ngươi không có luyện. Luyện, chính là đột nhiên lập tức ngươi để ta đạn ta có chút căng thẳng. Tiểu nha đầu cười đùa tí tửng nói. Biên Thụy thở dài một hơi. Ngươi vẫn là tưởng tượng hai ngày nữa nhìn thấy ngươi mẹ. Mẹ ngươi thi đàn của ngươi, ngươi nên làm như thế nào đi? Tiểu nha đầu cứng cổ nói ra. Ta mới không sợ nàng đâu. Lại nói hiện tại nàng nơi nào có công phu quản ta. Cha, có thể không đi được không a? Ta hiện tại vừa đến trong nhà nàng trong lòng liền không thoải mái. Toàn thân đều ngứa, mà lại mỗi ngày chính là ăn cơm ngồi xổm ở gian phòng trong. Liền cái người nói chuyện đều không có. Biên Thụy có thể lý giải. Uông Tiệp không cá nhân bệnh vặt là không ít. Nhưng là tuyệt đối không phải loại kia ở lại nhà có thể nhàn người ở. Chính nàng cũng thích giày vò. Hiện tại hai tử sinh ra tới, hiện tại cũng đứt mất nãi, tự nhiên mà vậy liền muốn tiếp tục chính nàng làm việc. Đối với tiểu nha đầu quan tâm tự nhiên là ít, cùng tiểu nha đầu ngăn cách cũng liền càng lúc càng lớn. Biên Thụy cũng từng nhắc nhở qua nàng, chỉ bất quá người ta nghe không vào. Lại nói việc này Biên Thụy cũng không thể lão nói, đều không phải cặp vợ chồng việc này khó mà nói quá sâu. Vậy thì thật là tốt, thời gian này hảo hảo luyện một chút đàn. Biên Thụy nói, cha, ta không muốn luyện đàn. Tiểu nha đầu nói, Biên Thụy không chút nghĩ ngợi, lời này cùng mẹ ngươi đi nói, ta không có vấn đề. Nếu như không luyện đàn mẹ ngươi đến lúc đó cho ngươi thu hứng thú ban tốt. Uông Tiệp là cảm giác đúng không sẽ để cho khuê nữ rảnh rỗi. Nàng là hàng bắt đầu canh gà chiều sâu trúng độc người. Cũng may hiện tại trong nhà nàng lại có hai cái. Đối với tiểu nha đầu đã thả lòng một chút. Nếu không tiểu nha đầu muốn cùng Biên Thụy cùng một chỗ sinh hoạt. Kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Được rồi, vậy ta vẫn luyện đàn đi. Vừa nghĩ tới tiếng Anh ban, áo mới ban, người máy cái gì tiểu nha đầu không khỏi muốn run rẩy. Càng nghĩ vẫn là luyện đàn đi. Luyện đàn lão sư là nhà mình lão tử. Còn có trường học Lý lão sư. So hứng thú ban những cái kia khuôn mặt đáng ghét lão sư tốt hơn nhiều. Biên Thụy nghe không có phản ứng nhà mình khuê nữ. Quay đầu cùng Chu Chính nói đến lời nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.